Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 8, che giấu huyết tuyến 9. Ta nói qua, Kiều Khải là cảnh sát hình sự xuất thân, lại là pháp y, hắn có cực mạnh phản trinh sát năng lực, sẽ không dễ dàng lưu lại vân tay. Hung khí rõ ràng như vậy chứng cớ phạm tội. Chúng ta chỉ có thể thông qua hắn tàn nhẫn đặc biệt gây án thủ đoạn để phán đoán phải chăng người. Này, ngươi thật là biết nói. Lật qua lật lại đều là ngươi lý. Nhưng nói cho cùng không vẫn là không có chứng cứ sao? Một cái mai danh ẩn tích 4 năm hung thủ đột nhiên lần nữa ra gây án. Nói ra bản thân sẽ rất khó khiến người tin phục. Thậm chí các người hiện tại cũng không thể chứng minh cái kia Đào Phạm đến cùng có phải hay không. Đã chết, ai nói chúng ta không thể chứng minh. Chỉ cần ngươi hỏi chúng ta tùy thời đều có thể giải đáp. Lục Tiểu Đường dùng ánh mắt cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cái ám chỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên hắng giọng ho khan hai tiếng. Cười tủm tỉm nhìn thấy Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan ám đạo không tốt. Biết cái này mê đắm ra hỏa khó đối phó. Lại nói mình cũng không hiểu pháp y kia một bộ. Cũng không biết như thế nào phản bác. Nói không chừng liền để hắn cho quấn tiến vào. Dưới tình thế cấp bách bỗng nhiên duỗi ra tay nhỏ khoác lên Mộ Dung Vũ Xuyên trên vai. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn nói chuyện. Chỉ cảm thấy đầu vai mềm nhũn mềm mại không xương. Nhất thời tinh trùng lên não. Ngốc ở nơi đó. Lục Tiểu Đường cúi đầu xem xét, Mộ Dung Vũ Xuyên khóe miệng chảy ra nước bọt, cũng nhanh sinh sống không thể tự lo liệu, cơ hồ phát điên, nếu không có những người khác nhìn xem, nàng thật muốn đem hắn đá ngoài cửa sổ đi. Đỗ Nhược Lan lúc này cười nhạt một tiếng, Lục cảnh sát, kỳ thật tại ta gặp ngươi trước đó, đối đại danh của ngươi liền sớm có nghe thấy. Lần này phá án có thể cùng ngươi liên thủ hợp tác là ta tha thiết ước mơ. Chúng ta cộng đồng mục đích là nhanh chóng phá án đem hung thủ chóc nã quy án. Về phần ai trước bắt lấy hung thủ, ta lúc đầu cũng không thèm để ý. Còn ngươi vì cái gì đột nhiên bắt Chu Khoa Tân lại thả hắn. Ta cũng không tiện truy đến cùng, tin tưởng ngươi đã điều tra rõ ràng. Đỗ Nhược Lan lời nói này mặt ngoài lấy lòng, trong lời nói có gai, khắp nơi phản phúng, nhưng làm Lục Tiểu Đường tức điên lên, đem Đỗ Nhược Lan tay từ Mộ Dung Vũ Xuyên bả vai cầm lên ném qua một bên. Được rồi, giải thích rõ liền tốt, cũng là vì làm việc nha. Võ Bưu không biết từ chỗ nào xuất hiện hòa giải, Đỗ Nhược Lan vào nhà vào xem lấy tìm Lục Tiểu Đường. Căn bản không có chú ý tới hắn, nhìn thấy Võ Bưu ra mặt khuyên giải, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Võ Bưu nói, chúng ta lúc đầu đang thương lượng tình tiết vụ án, người đã đến vừa vặn, trước đó họp không phải đều thương lượng xong sao, còn có cái gì có thể nói, chỉ toàn đem thời gian lãng phí ở vô dụng địa phương. Đỗ Nhược Lan trong lòng không thoải mái. Trên mặt không tự chủ được biểu lộ ra, Lục Tiểu Đường nhìn ra nàng tâm tư, nói, ngươi còn không biết đi, vụ án lại có tiến triển, chúng ta tại Ôn Tĩnh Hoa ngộ hại hiện trường vụ án tìm được hung thủ mới chứng cứ. Ôn Tĩnh Hoa, mới chứng cứ, Đỗ Nhược Lan chấn động trong lòng, đã có mấy phần chờ mong, lại có mấy phần hoài nghi, ngươi tới nói đi. Lục Tiểu Đường phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên còn là một bộ hoa si hình. Liền giận không chỗ phát tiết, vỗ vỗ bả vai hắn, thừa cơ hung dữ bấm hắn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên đằng một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Đem Đỗ Nhược Lan giật nảy mình, ngươi ngồi xuống nói là được. Không cần khách khí, Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch miệng xoa bả vai nói tóm tắt nói thuật đêm qua đi qua. Cũng cấp ra chuyên nghiệp suy đoán chứng minh quả táo điện thoại đồng hồ là hung thủ. Đồng thời hắn cũng là cưỡi xe thể thao hành hung. Nhìn thấy Đỗ Nhược Lan vẻ giật mình. Lục Tiểu Đường trong lòng nhiều ít cảm thấy thoải mái một chút. Nói, dứt bỏ hung thủ là ai không nói. Chúng ta bây giờ chỉ ít thêm gần một bước hiểu rõ đến hung thủ một cái tin tức quan trọng hắn là một cái 10 phần trương dương kẻ có tiền, lái xe thể thao ra giết người. Đây tuyệt đối là tên điên mới có thể làm ra chuyện. Hắn không phải có tiền, hắn là 10 phần có tiền. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy khối kia đã triệt để hư hao Apple Watch Edition. Nói, liền nàng lúc trước đều không có bỏ được mua đâu, loại này điện thoại đồng hồ ở trong nước giá bán 74,000, mà trong tay của ta cầm khối này đồng hồ lại là tiếng Anh hệ thống. Đây là nhóm đầu tiên từ nước Mỹ bản thổ Apple Store bán ra sản phẩm. Không nói trước giá cả cao thấp, có thể mua được cũng không phải là bình thường người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.